Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1047, chương 1072, của người nào? Chính ngươi thẳng thắn a. Theo Thư Nguyệt Vũ dứt lời, bên trong phòng lập tức an tĩnh đáng sợ, thậm chí mỗi người đều cùng bị dừng hình ảnh tựa như ngừng trên tay động tác. Trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Tân, dù sao, đây chính là quá trớn hiện trường a. Chí ít Thiệu Hải Lam, Tiền Du hai người bát quái chi tâm đang ở cháy hừng hực. Vốn là cảm thấy Hạ Tân cùng Thư Nguyệt Vũ là nam nữ bằng hữu có điểm bất khả tư nghị. Không nghĩ tới, Hạ Tân lại còn có thể quá trớn. Cái này có trò hay để nhìn, còn như mấy cái khác nữ sinh. Sẽ không nghĩ như vậy, đại bộ phận đều muốn lấy, đây sẽ không là môi của mình ấn chứ. Hạ Tân cảm giác mình đại não chưa từng chuyển nhanh như vậy quá. Trong đầu, thật nhanh hiện lên tối hôm qua một màn tình cảnh. Đầu tiên là Hạ Thi Kỳ, chính mình phù Thi Kỳ thời điểm, bị Thi Kỳ cắn một cái. Bất quá, Thi Kỳ cắn là dựa vào bên phải nơi cổ, mà ở trong đó là bên trái cái cổ. Hơn nữa không chỉ có là vị trí không đúng, một cái cắn, một cái vết hôn, hoàn toàn bất đồng a. Muốn lưu chắc cũng là lưu lại dấu răng mới đúng. Sau đó là Lãnh Tuyết Đồng. Lãnh Tuyết Đồng ngã xuống thời điểm, đụng trên mặt mình. Hạ Tân vừa cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy chắc là trên mặt. Tuy là lúc đó rất đen, mình cũng không đến mức không phân rõ mặt mình cùng cổ trình độ. Sau đó là Hiểu Huyên. Hiểu Huyên cắn dưới lồng ngực của mình, sau đó còn thân hơn lại, nhưng hoàn toàn không có chạm qua cái cổ a. Cuối cùng là Toa Toa. Toa Toa ngược lại là cách cái cổ gần nhất, tối hôm qua cố ý tại chính mình cái cổ phụ cận suy khí kia mà. Chẳng lẽ là Toa Toa khi đó đụng phải? Không có khả năng a, đụng phải chính mình biết một chút cảm giác cũng không có. Nói chung, thẳng thắn là không có khả năng thẳng thắn. Câu ca dao tốt, thẳng thắn sẽ khoan hồng. Lao để tọa xuyên, chống cự sẽ nghiêm trị. Về nhà ăn Tết, loại thời điểm này, liền muốn làm bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ. Thẳng thắn nhất định phải chết. Hắn cũng không muỗi ngu như vậy. Hanh, tiếp tục suy nghĩ, mượn cớ còn chưa nghĩ ra sao. Thư Nguyệt Vũ híp mắt. Vẻ mặt tức giận trừng mắt Hạ Tân. Hạ Tân cười khổ, không nên nói bậy, khả năng này là ta tự mình dùng tay nhào nặn a, hoặc là ở trên ghế salon đè, chỉ là thoạt nhìn giống như dấu môi son mà thôi. Hạ Tân nói, tự tay thì đi cắt cổ giữa dấu môi son. Thư Nguyệt Vũ bước nhanh về phía trước, bắt lại Hạ Tân tay, không cho phép hắn lau. Người nghĩ hủy thi diệt tích thật sao? Nói cái gì đó? Cái gì hủy thi diệt tích? Ta lại không làm cái gì. Tại sao phải hủy thi diệt tích đâu? Lời là nói như vậy, kỳ thực Hạ Tân trong lòng cũng là chột dạ cực kỳ. Thư Nguyệt Vũ lông mày khơi một cái, nũng nịu nói, ngươi không nói cũng được. Tự ta xem, mỗi người môi hình đều có điểm không cùng một dạng. Dưới sự so sánh sẽ biết. Đối lập, là muốn làm sao đối lập, nói không chừng chỉ là bị sofa đè ép dưới, có hơi hồng dấu mà thôi. Thư Nguyệt Vũ tự tay, vẻn vẹn dùng chỉ bối khẽ chạm lại mấy nơi cổ ấn chữ. Sau đó đem chỉ bối đưa tới Hạ Tân trước mắt, ngươi sofa còn có thể đem ngươi cái cổ đè ra son môi tới. Ngươi coi mình là son môi a? Cái này... Liền Hạ Tân đều trợn tròn mắt, Thư Nguyệt Vũ mở u bàn tay rõ ràng có hơi hồng dấu. Cái này đầy đủ chứng minh trên cổ mình đúng là vết hôn. Hanh, dưới sự so sánh cũng biết người nào hôn. Thư Nguyệt Vũ lời này làm cho Hạ Tân một hồi hết hồn. Hắn cũng không biết là người nào. Cảm giác giác Hiểu Huyên có khả năng khá lớn. Tiếp lấy. Hắn cảm thấy ngược lại là Ước Toa có khả năng đệ nhị đại. Thư Nguyệt Vũ vừa nói vừa cẩn thận nhìn một chút Hạ Tân trên cổ dấu môi son. Nhìn ra môi rất nhỏ, môi hình khéo léo lại tựa như cánh hoa vậy hơi cong. Chỉ từ loại này cái miệng anh đào nhỏ nhắn môi hình thì nhìn ra. Dấu môi son chủ nhân là một đại mỹ nữ. Tiếp lấy, Thư Nguyệt Vũ cảnh giác ánh mắt ở bên cạnh mấy nữ sinh trên người từng cái đảo qua. Hơn nữa cẩn thận nhìn một chút mấy người môi. Sau đó, nàng phát hiện một sự thực kinh người. Một dạng, đi ra chơi, lữ hành đoàn, vẫn là dạo chơi ngoại thành, luôn luôn phân đẳng cấp. Có đẹp đặc biệt nữ sinh, cũng có dáng dấp một dạng, cùng với hơi chút khó xem một chút. Nhưng, đã biết tập huấn đoàn, thực sự là gặp quỷ. Đứng ở chỗ này toàn bộ đều là thượng đẳng cấp bậc mỹ nữ. Nơi này bất kỳ một cái nào nữ sinh đi ra ngoài đều là thuộc về hoa hậu lớp, thậm chí hoa hậu của trường cấp bậc, dung nhan chỉ cũng rất cao. Liền Triệu Hải Lam, cùng với nàng khuê mật Tiền Du, đó cũng là chính mình trong lớp hoa hậu lớp. Tự nhiên, mọi người môi cũng sẽ không xấu xí. Trong đó lấy Lãnh Tuyết Đồng cùng Hạ Thi Kỳ khéo léo nhất. Những người khác cũng đều hơi nhỏ, cảm giác đều không khác mấy. Thư Nguyệt Vũ qua lại nhìn hai vòng, nhìn mấy người môi lại nhìn Hạ Tân cổ dấu môi son. Dĩ nhiên không có thể đối lập ra một như thế về sau. Điều này làm cho nàng rất tức giận, vừa tức vừa não. Triệu Hải bản gốc tới muốn bỏ đá xuống giếng vài câu. Bất quá, nàng bén nhạy đã nhận ra không khí này bên trong không khí vi diệu. Lựa chọn nói cái gì cũng không nói, yên lặng quan sát biến hóa. Hiện tại chính là súng bắn chim đầu đàn. Người nào nói chuyện trước, người đó liền cũng bị liên lụy. Thư Nguyệt Vũ hiển nhiên không phải dễ trêu như vậy chủ. Càng sẽ không cho phép những nữ sinh khác đụng Hạ Tân. Thế nào, không tìm ra được a? Người nói chuyện là Ước Toa. Ước Hoa vẻ mặt cười khanh khách nói. Cái này nhưng có thú vị. Có ý tứ. Hạ Tân cảm giác người này một dính vào sự tình thì có trở nên hỏng bét hơn khuynh hướng. Hắn chỉ có thể nỗ lực cứu lại dưới. Cái kia, suy nghĩ kỹ một chút. Ngày hôm qua dường như không có ai tô son môi a. Cái hội này không sẽ là... Thư Nguyệt Vũ bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Ồ, ngươi còn có thể nhìn ra nữ sinh tô không có tô son môi à. Vậy ngươi ngược lại là nhìn nơi đây 7 người nữ sinh bên trong. Người nào dùng son môi? Người nào vô dụng son môi? Dùng son môi người trong. Người nào dùng ếch quang hình son môi? Người nào dùng nhũ mỡ hình son môi? Người nào dùng trong suốt hình son môi sao? Hạ Tân nhất thời cũng cảm giác nữ sinh thế giới thật là phức tạp. Hắn hoàn toàn nhìn không ra to tới. Ta cảm thấy khả năng này là người khác trò đùa dai. Bởi vì, ta ngày hôm qua, căn bản cũng không có theo người thân mật quá. Ngạch, cũng liền ngươi lúc đi. Có hôn một cái a? Có phải hay không là khi đó? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thư Nguyệt Vũ vẻ mặt mặt không thay đổi nhìn hắn. Ánh mắt kia phảng phất là đang nói. Người ngu si sao? Ta hôn là miệng, còn năng ấn ngươi trên cổ đi. Đương nhiên, nàng cũng càng không tin đây là trò đùa dai. Nói chung, tội phạm tuyệt đối chính là chỗ này trong phòng một cái nữ sinh. Dù sao cả tòa lầu nữ sinh đều ở đây. Kỳ thực, nếu như là thòng lui tới, Lãnh Tuyết Đồng tuyệt đối chỉ biết lạnh lùng biểu thị một câu. Buồn chán, liền quay đầu lại đi làm chuyện của mình. Nhưng, lần này nàng chột dạ a, nàng cực kỳ lo lắng. Có phải hay không chính mình tối hôm qua ngã nhào thời điểm. In vào, Hạ Thi Kỳ ý tưởng cũng không kém. Cho nên, cũng là đứng không dám động. Chột dạ nhìn về phía ngoài cửa sổ xa xôi chỗ hải ngạn. Sợ đầu mâu chỉ đến trên người mình. Vì vậy, Thư Nguyệt Vũ liền chiếm cứ hiện trường tuyệt đối quyền chủ động. Ta biết rồi, cầm giấy thử thử là được. Mỗi người đang thử dưới giấy lưu cái dấu môi son. Dưới sự so sánh sẽ biết. Tiền Du nghi ngờ ánh mắt ở trên mặt mấy người chuyển động. Nhỏ giọng hỏi, gì, ta cũng muốn sao? Ta lần đầu tiên tham gia điện tử cạnh ký club xã đoàn A. Cũng hoàn toàn không biết hắn A. Chỉ là biểu hiện ra không biết A. Huống hồ, chỉ là trên giấy lưu cái dấu môi son. Cũng không phải ngươi làm. Ngươi vội cái gì? Thư Nguyệt Vũ rất có đối đầu gay gắt ý tứ. Một bộ trên cao nhìn xuống biểu tình. Nhìn chằm chằm Tiền Du. Tiền Du có điểm bị Thư Nguyệt Vũ cái loại này bá đạo khí thế gây kinh hãi. Nột nột đáp một câu. Ta không mang son môi. Không có việc gì. Ta cho ngươi mượn. Ngươi không làm cũng được. Nếu như những người khác đối chiếu dưới đều không phải là. Dù sao thì thừa lại ngươi. Lời này làm cho những người khác đều không phản đối. Đến lúc đó bị dùng phương pháp bài trừ xác định chính mình thì phiền toái. Phần lớn người cũng không muốn gây phiền toái. Cho nên, cuối cùng liền do Thư Nguyệt Vũ cầm 7 chương bờ môi giấy thử qua đây. Làm cho mỗi người đều in dưới. Hoa này 5 phút thời gian. Sau đó, nàng liền siêu tập tất cả giấy thử bắt đầu đối chiếu. Hạ Tân chỉ có thể cười khan. Ở một bên chờ đấy. Hắn cảm giác hiện tại có điểm giống bắt kẻ thông dâm hiện trường. Chính thê đang ở tìm cái kia tiểu tam. Nhưng vấn đề là, liền hắn người trong cuộc này cũng không biết. Cái này, tiểu tam, là thế nào in vào. Hắn cảm thấy rất kỳ quái. Lãnh Tuyết Đồng cư nhiên cũng thái độ khác, thường làm theo. Thật không khoa học, còn như ước toa. Nàng hoàn toàn là hưng cao thải liệt ấn dấu môi son tốt sao? Còn có Hiểu Huyên, Hạ Tân cảm giác nàng mặt ngoài bình tĩnh, phía trong lòng nhất định cũng cực kỳ hư a. Hạ Thi Kỳ ôm tay tư thế rõ ràng so với bình thường chặt hơn. Dường như có chút khẩn trương, nhìn Thư Nguyệt Vũ nhìn một hồi xem giấy thử, nhìn một hồi xem cổ mình. Hạ Tân cảm giác mình giống như một đợi bị tuyên án tử hình tù đồ. Hiện tại còn kém cuối cùng chỉ chứng chính mình tử hình chứng cứ phạm tội. Cũng không biết, sau cùng chứng cứ phạm tội, biết chỉ hướng người nào. Cái này khác thường trầm mặc vẫn rằng co 5 phút. Thư Nguyệt Vũ vẫn cau mày, cực kỳ cẩn thận đối chiếu mỗi người giấu môi son. Sau đó nàng phát hiện, không giống, nhìn qua. Không có đặc biệt một dạng, luôn luôn điểm tương tự, nhưng không ai có thể triệt để chống lại, hay hoặc giả là bởi vì, ồ, có phải hay không phát hiện khắc ở trên giấy, cùng khắc ở trên cổ hình dạng không giống với, ức và lời này làm cho Thư Nguyệt Vũ càng tức giận hơn. Cắn cắn đôi môi đỏ thắm, tức giận đến không nói, mặt giấy dù sao cũng là mặt bằng. Cùng hôn lên lập thể trên cổ, vẫn có khác biệt, đơn giản a, ta có biện pháp, ức toa lời này, làm cho Thư Nguyệt Vũ nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, khó có được nghiêm túc nhìn về phía ức toa, trưng cầu ý kiến của nàng, sau đó liền nghe được ức toa nhẹ nhàng cười nói, làm cho mỗi người đều hôn Hạ Tân cái cổ một cái. Điều kiện kia liền hoàn toàn tương tự. Lập tức có thể đối lập ra, cái kia vết hôn là của ai? Lời này, giống như một viên tạc đạn nặng ký, làm cho trong phòng khách mỗi người nữ sinh đều hít vào ngụm khí lạnh. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.